LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1922, chương 1925, lại về Lưu Hạ thôn. Trần Văn Binh nội tâm bỗng nhiên liền chấn động hai lần. Hắn tự nhiên rõ ràng Tô Minh nói tới những lời này trong đó bao hàm ý tứ. Rất rõ ràng đây là tại nhắc nhở hắn. Về sau tại Ninh Thành nơi này, gặp Tô Minh làm việc, phải dùng một loại gì thái độ đi đối đãi. Tô Minh đã đem lời nói đặc biệt rõ ràng. Đại gia vốn có thể nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi bây giờ lại vẫn cứ muốn tới chọc ta. Hiện tại nên suy tính hẳn là hai người còn có thể hay không cùng tồn tại vấn đề. Nếu như trước đó Trần Văn Binh nghe được câu nói này mà nói, khẳng định cả người cũng nhịn không được bắt đầu mắng lên. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó đến cùng tính là thứ gì? Một người trẻ tuổi, dám nói với ta như vậy lời nói. Ta thế nhưng là Ninh Thành thành phố bây giờ người đứng đầu nha. Bất quá bây giờ Trần Văn Binh là tuyệt đối không dám nói lời này. Hắn rõ ràng Tô Minh không đang nói đùa. Người trẻ tuổi này là thật có loại năng lực kia. Có thể đem hắn từ trên vị trí này cho làm đi xuống. Từ khi vừa rồi nhận được cái kia đến từ kinh thành điện thoại sau khi, Trần Văn Binh đối với đây hết thảy liền chút nào không hoài nghi. Thế là Trần Văn Binh liền nhanh tỏ thái độ, mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, người nói quá nghiêm trọng, vừa rồi chính là một cái hiểu lầm mà thôi. Nói cái gì nước giếng không phạm nước sông cái này, chưa nói tới, ta cảm thấy hai chúng ta có thể sống chung hòa bình, thậm chí có thể trở thành bằng hữu. Về sau Tô tiên sinh nếu quả thật có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Trần Văn Binh lúc nói chuyện, trên mặt còn lộ ra một nụ cười. Tô Minh đối với Trần Văn Binh lần này tỏ thái độ, trong lòng nhưng lại thật hài lòng. Con hàng này chỉ phải nghe lời, đừng cho Tô Minh tìm phiền toái là được rồi. Tô Minh có thể không có ý định bắt hắn cho thế nào. Dù nói thế nào hắn cũng không tính là gì tiểu nhân vật. Nếu quả thật không phải vạn thời điểm bất đắc dĩ, Tô Minh cũng sẽ không đi một bước kia. Đại gia có thể sống chung hòa bình, cái này đối với Tô Minh mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Thế là Tô Minh đã nói, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nhất định có thể nói được làm được. Cái này Tô tiên sinh ngươi có thể yên tâm. Nghe xong Tô Minh ngữ khí tựa hồ có một ít giãn ra. Trần Văn Binh lập tức liền nói tiếp, cho hắn thêm hai cái gan hùm mật báo. Hắn cũng không dám lại đi trêu chọc Tô Minh. Mẹ kiếp người này quá biến thái. Cũng không biết phía sau đến cùng đứng đấy đại nhân vật gì đây. Dù sao tận lực đừng đắc tội hắn là được rồi. Được, vậy trước tiên cái dạng này đi. Quay đầu nhớ kỹ cùng công thương bộ môn bên kia đánh một cái bắt chuyện. Đem đó của ta người bằng hữu phóng xuất. Hắn bị dẫn đi, cũng có một đoạn thời gian. Tô Minh nói một câu. Được rồi, ta lập tức liền gọi điện thoại để bọn hắn thả người. Trần Văn Binh cái này vừa nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng Trình Nhược Phong là khẳng định lập tức thả. Có thể nói chỉnh sự kiện chính là do hắn mà ra. Nếu dự định cùng Tô Minh sống chung hòa bình, đương nhiên sẽ không lại tìm Phong Minh công ty bảo an công ty phiền phức. Tô Minh xem xét cái này Trần Văn Binh lập tức muốn gọi điện thoại dáng vẻ. Thế là liền mở miệng nói một câu. Đừng vội, ngươi chờ một lát, thả người cũng không gấp tại cái này nhất thời. Ta còn phải cùng ngươi căn dặn một lần. Vương Tẩu Triệu hắn cùng ta quan hệ rất không tệ. Còn hy vọng ngươi về sau có thể chiếu cố nhiều hơn, để cho hắn phát huy công tác của mình năng lực. Tô Minh sở dĩ đem người này cho gọi lại, chính là muốn căn dặn hắn hai câu liên quan tới Vương Tẩu Triệu sự tình. Vương Tẩu Triệu bên kia hôm nay có thể nói giúp Tô Minh. Tại Tô Minh cùng Trần Văn Binh nói chuyện trong quá trình này, làm ra tác dụng nhất định. Tô Minh chưa quên chuyện này, là phòng ngừa Vương Tẩu Triệu sau khi bị đả kích trả thù. Tô Minh là nhất định phải giúp hắn nói hai câu. Mà Vương Tẩu Triệu bên kia cũng là mắt sáng rực lên một lần, trên mặt cảm kích thần sắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Tô Minh chưa quên hắn, Đây là đối với hắn tốt nhất hồi báo. Đừng nhìn Tô Minh thì đơn giản giúp hắn nói hai câu nói mà thôi. Nhưng trên thực tế Tô Minh cái này là cho hắn một khối miễn tử kim bài. Lời nói đều đã nói rõ ràng như vậy. Nếu như cái này Trần Văn Binh còn dám tìm hắn Vương Tẩu Triệu phiền phức. Cái kia Vương Tẩu Triệu liền có lý do đi tìm Tô Minh. Đến lúc đó ai phiền toái lớn còn chưa nhất định đây. Vương Tẩu Triệu trong lúc nhất thời cả người đều có lực lượng rất nhiều. Trần Văn Binh cái trán rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu Tô Minh ý tứ trong lời nói. Rất rõ ràng lại nói. Vương Tẩu Triệu người này là hắn dựa theo hắn. Người chớ làm loạn. Từ đó về sau Trần Văn Binh thật đúng là không thể cầm cái này Vương Tẩu Triệu thế nào. Coi như trong lòng nhìn hắn không phải rất sảng khoái. Cũng không thể tìm hắn để gây sự. Coi như vụng trộm tìm phiền toái cũng không được. Bộ dạng này liền tương đối chọc tức. Bất quá Trần Văn Binh vẫn phải là liên tục gật đầu. Nói một chút lời trái lương tâm. Tẩu Triệu đồng chí năng lực làm việc là rất vượt trội. Ta theo hắn mới tiếp xúc mấy ngày liền nhìn ra. Tốt như vậy đồng chí. Nhất định phải thật tốt phân công. Loại chuyện này đại gia có đôi khi ngầm hiểu lẫn nhau là được. Rồi, không cần thiết nói quá rõ ràng. Dù sao chỉ cần Vương Tẩu Triệu không xảy ra chuyện gì là được rồi. Tô Minh cũng không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Trần Văn Binh cái này văn phòng. Để cho hắn một trận không thoải mái. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được, ta liền đi trước. Các ngươi làm việc à, chỉ trong chốc lát. Tô Minh liền lái xe tới đến công thương bộ môn bên này. Tại bên ngoài chờ lấy Trình Nhược Phong đây. Hắn rõ ràng bản thân đi thôi sau khi. Trần Văn Binh liền nên bắt tay vào làm đi làm chuyện này. Đoán chừng Trình Nhược Phong lập tức có thể được thả ra. Bên này, Tô Minh tại trong xe các loại trong chốc lát. Liền thấy được Trình Nhược Phong từ công thương ngành trong đại lâu đi ra. Tô Minh hô một câu. Trình Nhược Phong đang giàu bản thân nên đi nơi nào đón xe đây. Liền nghe được Tô Minh thanh âm. Tranh thủ thời gian chạy tới. Mở miệng nói ra. Ngươi làm sao ở nơi này? Đến vớt ngươi đi ra nha. Mau lên xe à. Trình Nhược Phong nghe lời này một cái lập tức liền hiểu. Hợp lấy hắn có thể đi ra. Còn là Tô Minh có tác dụng. Bén nhạy Trình Nhược Phong lập tức liền đã nhận ra trong đó không bình thường. Thế là liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không công ty chúng ta muốn xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở bên trong. Đều hỏi ngươi gì đây? Tô Minh hỏi một câu. Hỏi ta liên quan tới Phong Minh công ty bảo an công ty tại đăng ký thời điểm một ít chuyện. Bất quá thái độ vẫn còn rất tốt. Ta cùng bọn hắn nói mò. Cơ hồ không sao cả nói. Trình Nhược Phong nói ra. Tô Minh trong lòng rõ ràng. Sở dĩ khách khí với hắn. Đoán chừng là thái cục buông lời. Nếu không cái kia người ở bên trong nếu quả thật muốn từ Trình Nhược Phong miệng bên trong nạy ra. Ít đồ đến. Nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn đặc thù. Không có việc gì. Bị ta cho giải quyết. Bụng khẳng định đói bụng không? Chúng ta ăn mau cơm đi thôi. Tô Minh nói một câu. Thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua hai ngày. Hai ngày sau, Tô Minh đi tới Lưu Hạ thôn. Lần này tới, cũng không có cùng Hạ Thanh Thiền cùng một chỗ. Bởi vì Hạ Thanh Thiền đến làm việc. Không phải cuối tuần nàng không có thời gian. Tô Minh liền tự mình một người đã trở về. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.